Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2532, chương 2537, lão giả phá không trận. 1. Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, tiện tay tiếp nhận ngọc giản. Hạ Minh đem chính mình tinh thần lực dung nhập ngọc giản này bên trong. Sau đó chính là phát giác được một cỗ lượng lớn tin tức tràn vào trong lòng hắn. Hạ Minh nhanh chóng hấp thu cỗ này lượng lớn tin tức. Thì như vậy đại khái tiếp tục 3 ngày thời gian. Chờ Hạ Minh đem sau cùng tin tức hấp thu xong về sau. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Không thể không nói, những trận pháp này cũng đều là một số trụ cột nhất trận pháp. Mà lại, trong ngọc giản còn nói rõ, những trận pháp này có thể tổ hợp lại với nhau, thành là một loại hoàn toàn mới tổ hợp trận pháp, có một chút động toàn thân. Hạ Minh biết, tổ hợp trận pháp tương đương đáng sợ, đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như nói tại cái này tổ hợp trận pháp bên trong, phòng ngự trận pháp, khốn trận cùng sát trận, như vậy trận pháp này có thể nói là công phòng nhất thể. Dạng này trận pháp đại sư như là bố trí đi ra. Người bình thường còn thật muốn bị vây chết tại trận pháp này bên trong. Có chút ý tứ, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Không thể không nói, cái này Thanh Huyền cung truyền thừa còn thật không phải bình thường khó khăn. Dạng này thí luyện phương thức rất rõ ràng là muốn người cung chủ này cái gì cũng biết a. Làm đến toàn năng cảnh giới. Thế nhưng là, năm đó thượng cổ đại lục coi là thật có dạng này thiên chi con cưng hay sao? Bất quá, những cơ sở này trận pháp đối với hắn mà nói, cũng đều chẳng qua là một bữa ăn sáng. Bởi vì hắn sở học quen trụ cột trận pháp, đó mới là một cái lượng lớn tồn tại. Trong ngọc giản những trận pháp này cũng bất quá đều là sở học của hắn quen trong trận pháp một bộ phận thôi. Căn bản là không có cách cùng hệ thống truyền thừa trận pháp đem so. Nơi này quả thực chính là vì ta chế tạo riêng a. Thì liền Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi, chính mình là Thanh Huyền cung con ruột. Mẹ ngươi, trong này cơ hồ tất cả mọi thứ quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Luyện đan, Hạ Minh luyện đan chi thuật cũng không thể khinh thường. Trận pháp, Hạ Minh trận pháp nhất đạo, càng là truyền lại từ tại hệ thống. Lại nói khí đạo, hắn cũng đồng dạng là tinh thông. Dạng này thiên chi con cưng, cho dù là tại viễn cổ thế giới, đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, âm thầm nghĩ đến, đã ngươi muốn ta chuẩn bị tốt trận pháp. Như vậy ta liền chuẩn bị tốt một cái trận pháp thử một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền nói ngay. Tiền bối, xin hỏi ta phải dùng gì ở chỗ này bố trận? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng đại. Cái kia chính là bố trận căn cơ. Nói như vậy, linh thạch có thể dùng đến bố trận, dùng đến làm trận cơ. Càng thậm chí hơn còn có thể sử dụng linh khí đến làm mắt trận. Dạng này mới có thể đem trận pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Có điều Hạ Minh biết, tại cái này cổ lão thời kỳ, đã từng có không ít trận hồn sư. Trận hồn sư chính là trận pháp đại sư thăng cấp bản. Trận hồn sư có thể đạt tới vẫy tay một cái bố trận tình huống. Một số tương đối cường đại trận hồn sư, càng là có thể dẫn động thiên địa tinh thần chi lực. Sử dụng thiên địa tinh thần chi lực tiến hành bố trận. Trừ phi ngươi nắm giữ nhất quyền đánh nát một khỏa ngôi sao năng lực. Không phải vậy lời nói, liền sẽ trắng trắng bị vây chết ở bên trong. Thiên địa tinh thần chi lực, đây chính là vô cùng vô tận. Chỗ nào sợ là trăm ngàn vạn năm đến, cũng chưa chắc có thể đem tinh thần chi lực tiêu hao hầu như không còn. Có thể thấy được cái này thiên địa tinh thần chi lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đó mới là một cái trận pháp đại sư chỗ suốt đời truy cầu mục tiêu. Tưởng tượng vẫy tay một cái, khống chế lại vô số đỉnh phong cao thủ. Bọn họ loại kia bất đắc dĩ bộ dáng cũng là khiến người ta một trận nhiệt huyết sôi trào. Xoát, thì sau đó một khắc, tại Hạ Minh trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa núi nhỏ đồng dạng linh thạch. Linh khí nồng nặc nhộn nhạo lên, cho dù là Hạ Minh đều là vì chi toàn thân chấn động. Linh thạch, Hạ Minh không nghĩ tới, Thanh Huyền Cung lại là như thế tài đại khí thô. Trước mắt những linh thạch này, cơ hồ đều là đạt tới thượng phẩm trình độ. Linh thạch tại cái này đất nghèo, cũng là tương đương hiếm thấy. Rất nhiều người thậm chí đều là dùng nguyên thạch tu luyện. Chỉ bất quá chờ ngươi tấn cấp trở thành tụ linh cảnh cao thủ về sau. Cái này hấp thu đã không phải là bên trong thiên địa nguyên khí, mà là linh khí, cho nên cái này nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, lại là tương đương phiền phức. Không chỉ có muốn đi trừ tạp chất, càng thậm chí càng đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Cái này chuyển hóa tỷ lệ cũng là tương đương thiếu. Thì cùng trên địa cầu, càng là người giàu có thì càng giàu, càng là người nghèo thì càng nghèo một dạng ý tứ. Có những linh thạch này, cần phải có thể bố trí ra ta hợp lại trận pháp a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem phiến thiên địa này, sau đó khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Hạ Minh hai mắt nhắm nghiền, hai tay của hắn ở giữa lại là đánh lấy từng đạo phức tạp ấn quyết. Những thứ này ấn quyết đều là chui vào cái này hư không bên trong. Không gian này đều là tạo nên một vệt nhỏ bé ba động. Hạ Minh tâm thần nhất động, trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một nhóm thiên phẩm linh khí. Những linh khí này đều là hắn luyện chế ra đến. Hạ Minh hít sâu một hơi, bóp cái pháp quyết, hét lớn một tiếng, đi. Sau đó, cái này một nhóm thiên phẩm linh khí ào ào là chui vào đất này mặt bên trong. Sau đó Hạ Minh bàn tay vung lên, những cái kia linh thạch cũng là ào ào bị Hạ Minh khống chế. Hạ Minh tiện tay vung lên, liền là có vô số khối linh thạch ào ào là không xuống đất mặt bên trong. Cứ như vậy, Hạ Minh tiếp tục chỉnh một chút nửa ngày thời gian. Hạ Minh lúc này mới đem thứ một cái trận pháp bố trí thành công. Bố trí thành công, Hạ Minh cả người cũng đều là có chút suy yếu. Có thể thấy được sự bố trí này trận pháp cũng là tương đương tiêu hao tâm thần. Hạ Minh nuốt một viên thuốc, khôi phục một chút chính mình thương thế. Hạ Minh nhìn xem trận pháp này, lại là cười một tiếng. Sau đó những linh thạch này không muốn sống đồng dạng ào ào là bị hắn đánh đến dưới đất. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác bao phủ phiến thiên địa này. Cứ như vậy, Hạ Minh chỉnh thức tiếp tục một tháng thời gian. Mỗi khi chính mình tinh thần lực có chút uể oải thời điểm, hắn thì biết ngồi thiền nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Dạng này thời gian tiếp tục chỉnh một chút cái một tháng. Tại trong một tháng này, Hạ Minh điên cuồng bố trí trận pháp. May ra trời không phụ người có lòng, trận pháp này cũng là tại hắn khống chế phía dưới, dần dần xuất hiện hình thức ban đầu. Xoát, chờ Hạ Minh đem sau cùng một khối linh thạch đánh xuống dưới đất về sau, Hạ Minh rốt cục hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này thời điểm Hạ Minh hài lòng nhìn lấy chính mình kiệt tác, lẩm bẩm nói: thật đúng là thống khoái a, cái này còn là lần đầu tiên bố trí khổng lồ như thế trận pháp. Tại chuyến đi này đến một lần mài, phía dưới, Hạ Minh trận đạo thực lực cũng là đạt tới linh phẩm cảnh giới. Cái này tiền hậu hậu tăng lên rất đại cảnh giới. Hiện nay, đạt tới linh phẩm cảnh giới hắn đã có cùng hóa hình cảnh cao thủ chống lại tiền vốn. Nếu như hắn bố trí tốt trận pháp, cũng là hóa hình cảnh cao thủ, cũng lấy không chỗ tốt. Bố trí nhiều tiền như vậy, thì liền linh thạch đều là sử dụng hơn 1 triệu khối. Cũng là thời điểm kiểm nghiệm thành quả thời điểm a. Hạ Minh hài lòng nhìn lấy chính mình kiệt tác. Vì bố trí trận pháp này, hắn chỉnh một chút tiêu hao 1 triệu linh thạch. Nếu như bị người khác biết,